Chương 511, đỉnh núi Nhạn, đột phá trước mặt mọi người. 7 năm tu hành, cuối cùng cũng thành đạo cơ, thậm chí, bọn họ biết điều kiện lúc trước của Lục Trường Sinh chính là cần linh chúc hương để gia tăng lực lượng tinh thần. Đây chẳng phải là nói, Lục Trường Sinh có thể chém chết Ngọc Phi Tiêu, còn phải cảm ơn Phi Nhạn Lâu sao? Ngọc Phi Tiêu, quá, yếu ớt đi thôi. Sao một kích cũng không chặn được mà chết rồi, ngay cả cơ hội để chúng ta ra tay cứu viện cũng không có. Lần này phiền phức lớn rồi, phó lâu chủ của Phi Nhạn Lâu cũng cứng đờ. Hừ, quyết chiến đỉnh núi Nhạn mà Phi Nhạn Lâu các ngươi sắp xếp lại xảy ra sơ hở lớn như vậy, dẫn đến Ngọc Phi Tiêu bỏ mình. Chuyện này, Phi Nhạn Lâu các ngươi cần cho bọn ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, bọn ta sẽ đích thân xin chỉ thị lão tổ, đích thân lên tổng bộ Phi Nhạn Lâu. Trúc Cơ đạo quân trong tông môn Ngọc Phi Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó xuất một chiêu, vất thi thể của Ngọc Phi Tiêu trở về. Đối phương nhìn Lục Trường Sinh thật sâu, nhưng không nói gì cả. Lục Trường Sinh là quang minh chính đại, đường đường chính chính chém giết Ngọc Phi Tiêu trong quyết chiến, bọn họ có thể nói được cái gì? Kỹ thuật của Ngọc Phi Tiêu không bằng người, chết thì cũng là chết thôi. Trách ai cũng không trách được Lục Trường Sinh. Đi. Vì thế, người trong tông môn Ngọc Phi Tiêu lập tức rời đi, phó lâu chủ Phi Nhạn Lâu hít sâu một hơi. Dù như thế nào thì Ngọc Phi Tiêu cũng đã chết, đây là sự thật đã định. Không cách nào thay đổi. Trận chiến này dường như có chút nằm ngoài dự liệu, nhưng chung quy vẫn có thắng bại, thậm chí còn phân sinh tử, như vậy là đã đủ rồi. Ta tuyên bố đạo cơ dự khuyết bản, trúc cơ dự khuyết bản, đứng đầu hai bản là Lục Trường Sinh cổ vực Thiên Tông. Phó lâu chủ vừa dứt lời, khắp cả đỉnh núi Nhạn đều sôi trào. Đứng đầu hai bản. Lục Trường Sinh thành người đứng đầu hai bản, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu hai bảng lại là một võ giả thần tàn. Linh Diệu Tiên Sư từng nói Ngọc Phi Tiêu phần lớn không phải là đối thủ của Lục Trường Sinh, hiện tại xem ra quả thật là như thế, ngay cả một chiêu của Lục Trường Sinh, Ngọc Phi Tiêu cũng không chặn được, vậy thì chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Đây mới là võ đạo, tiên đạo thật sự, áp chế một đời, thần tàn đệ nhất từ xưa đến nay. Vô số võ giả mừng rỡ. Vô số tiên sư thì có vẻ mặt cô đơn, kết quả này là điều rất bất ngờ đối với rất nhiều người. Lục Trường Sinh, làm không tồi. Chung Dự cũng rất thán phục. Hắn từng nghĩ Lục Trường Sinh sẽ thắng, nhưng dùng phương thức sạch sẽ lưu loát như vậy để thắng, thậm chí còn chém giết Ngọc Phi Tiêu, khiến cho người trong tiên đạo đều nghẹn họng không nói nên lời, mà Chung Dự còn rất kinh ngạc, hắn thật sự không dự liệu được tình huống này. Điện chủ, chỉ sợ phải làm phiền điện chủ hộ pháp giúp đệ tử, ta vừa mới chém giết Ngọc Phi Tiêu, trở thành đệ nhất hai bản, hoàn toàn áp chế tất cả tiên sư, thần tàn. Ta cảm giác cảm xúc của ta đã dâng trào, tâm linh của ta cũng đạt đến đỉnh cao, hiện tại ta muốn trùng kích đạo cơ. Thật ra rất nhiều người đều nghe thấy lời nói của Lục Trường Sinh. Hắn vốn không giấu giếm. Nhất thời, những lời này lập tức gây ra sóng to gió lớn, cái gì? Lục Trường Sinh muốn trùng kích đạo cơ sao? Hơn nữa, còn trùng kích đạo cơ trước mặt mọi người ngay trên đỉnh núi Nhạn này sao? Điều này, rất nhiều người đều khiếp sợ, bao gồm Chung Dự cũng rất khiếp sợ. Lục Trường Sinh, ngươi chắc chắn muốn trùng kích đạo cơ trên đỉnh núi Nhạn sao? Thật ra ngươi hoàn toàn có thể trở về cổ vực Thiên Tông rồi bế quan trùng kích đạo cơ, Chung Dự nhắc nhở. Điện chủ, cảm xúc dâng trào, tâm linh viên mãn. Cơ hội như vậy không dễ dàng gặp được. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại nữa, huống hồ có điện chủ hộ pháp, có lẽ đệ tử sẽ rất an toàn. Lục Trường Sinh rất yên tâm với Chung Dự. Phóng mắt nhìn toàn bộ cổ vực, trong cường giả đạo cơ, trúc cơ, Chung Dự tuyệt đối thuộc dạng cao thủ. Nếu không phải tồn tại đỉnh cao trong đạo cơ thì đâu thể đảm nhiệm điện chủ điện chấp pháp. Được, nếu ngươi đã quyết định vậy thì trùng kích đạo cơ ở nơi này đi, có bổn tọa hộ pháp cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, huống hồ Phi Nhạn Lâu có nhiều cao thủ như vậy, tin rằng bọn họ cũng đồng ý hộ pháp cho ngươi, đúng chứ? Âm thanh của Chung Dự không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng bên tai rất nhiều cường giả đạo cơ, trúc cơ Phi Nhạn Lâu. Thậm chí, ánh mắt của Chung Dự cũng nhìn về phía đám cường giả Phi Nhạn Lâu, dụng ý tất nhiên là rất rõ ràng. Ha ha ha, Chung Điện Chủ yên tâm, Lục Trường Sinh là Phi Nhạn Lâu bọn ta mời đến đỉnh núi Nhạn, hiện tại hắn có chút cảm ngộ. Muốn trùng kích đạo cơ, đương nhiên Phi Nhạn Lâu bọn ta sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Phó lâu chủ Phi Nhạn Lâu cười to, lập tức tỏ rõ thái độ. Vậy thì làm phiền các vị phi nhạn lâu rồi. Chung Dự chắp tay tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó, rất nhiều võ giả của phi nhạn lâu đều đi đến xung quanh Lục Trường Sinh, bao quanh bảo vệ Lục Trường Sinh ở chính giữa. Lục Trường Sinh cũng lập tức an tâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng này, những tiên sư, thần tàn xung quanh đâu thể không hiểu, Lục Trường Sinh vốn không phải nói miệng mà là thật sự hành động. Lục Trường Sinh thật sự muốn đúc thành đạo cơ trước mặt mọi người ở trên đỉnh núi Nhạn. Đối với tiên sư, thật ra không có tác dụng gì. Dù sao thì võ giả và tu luyện luyện khí sĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với rất nhiều thần tàn, đây quả thực chính là có thể gặp mà không thể cầu. Có thể tận mắt quan sát một võ giả thần tàn đúc thành đạo cơ, đối với bọn họ, có lợi ích rất lớn. Lục Trường Sinh tâm linh viên mãn, mang theo uy thế đứng đầu hai bảng, giờ phút này trùng kích đạo cơ, có lẽ là nắm chắc rồi. Đúc thành đạo cơ, thật sự là ngưỡng mộ. Ta đã tu hành trăm năm mà ngay cả tư cách đúc thành đạo cơ cũng không có. Lần này quan sát Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ, hy vọng có thể có được thu hoạch. Chương 512, đỉnh núi Nhạn, đột phá trước mặt mọi người. 7 năm tu hành, cuối cùng cũng thành đạo cơ. 2. Thiên phú của Lục Trường Sinh không thể nghi ngờ, chỉ là Lục Trường Sinh thật sự có thể đúc thành đạo cơ dưới tình hình có nhiều người như vậy hay không? Tuy rất nhiều người tràn đầy tin tưởng Lục Trường Sinh, nhưng vẫn còn một phần bán tín bán nghi. Vốn những người này đều định rời khỏi đỉnh núi Nhạn, nhưng nghe thấy Lục Trường Sinh muốn công khai trùng kích đạo cơ. Vì thế, bọn họ ở lại. Lục Trường Sinh không biết sự rối loạn của ngoại giới, bởi vì hiện tại tinh thần của hắn đều đã đắm chìm vào trong não vực. Lần này là hắn làm thật, vốn không phải làm màu. Lục Trường Sinh quả thật là tạm thời nảy sinh ý định, nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn luyện hóa một viên đá hóa giới ngay tại thời điểm này, từ đó trùng kích đạo cơ. Nhưng tâm huyết dân trào này khiến Lục Trường Sinh rất tự tin. Hắn chắc chắn lúc này trùng kích đạo cơ chính là thời cơ tốt nhất. Lục Trường Sinh chậm rãi luyện hóa một viên đá hóa giới. Não vực của hắn cũng dung nhập vào đá hóa giới. Vù. Sau một khắc, não vực của Lục Trường Sinh bắt đầu chấn động. Tác dụng của đá hóa giới chính là kích thích não vực, để não vực bắt đầu hóa thực. Não vực của Lục Trường Sinh cực kỳ vững chắc. 10 viên đá trấn giới trên cơ bản làm cho não vực không có bất kỳ rung chuyển quá lớn nào, cho dù hiện tại chấn động, thật ra cũng nằm trong phạm vi khống chế, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Cùng lúc này, Lục Trường Sinh gặp phải hạo kiếp tâm linh. Não vực hóa thực cần thời gian, trong khoảng thời gian này, phải vượt qua hạo kiếp tâm linh. Vượt qua hạo kiếp tâm linh, vậy thì mọi thứ đều tốt đẹp. Vượt qua hạo kiếp tâm linh, vậy thì não vực hóa thực trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Hạo kiếp tâm linh, bỗng nhiên Lục Trường Sinh cảm giác bản thân đã trở về quá khứ. Trở lại lúc bản thân còn nhỏ. Đây là kiếp trước. Trong lòng Lục Trường Sinh rung động, hạo kiếp tâm linh chính là ký ức sâu thẳm nhất của tâm linh. Ký ức sâu thẳm nhất trong tâm linh Lục Trường Sinh là gì? Thật ra chính là kiếp trước. Thế giới mà hắn xuyên không đến, thế giới đó ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Lục Trường Sinh cảm thấy đời này không thể nào trở về được nữa. Nhưng không ngờ Lục Trường Sinh lại lần nữa trở về quá khứ trong hạo kiếp tâm linh. Lục Trường Sinh nhìn tòa nhà cao tầng quen thuộc. Còn có xe cộ, đám đông như nước chảy trên đường phố. Mọi thứ đều có dáng vẻ quen thuộc như trong ký ức, cho dù Lục Trường Sinh rất rõ đây là ở trong hạo kiếp tâm linh, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác đắm chìm vào bên trong. Dường như hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Thậm chí còn muốn ở mãi nơi này, cho dù là ảo cảnh, thật ra cũng rất tốt, Lục Trường Sinh nhẹ giọng lẩm bẩm. Đáng tiếc, chung quy vẫn là hư ảo, là giả, huống hồ, cho dù kiếp trước ảnh hưởng đến ta có sâu sắc hơn nữa, nhưng trong thế giới võ đạo, ta đã sống rất tốt. Trong thế giới võ đạo, ta có thể trường sinh, cười nhìn thiên hạ, mà ở nơi này, ta chỉ là một thành viên trong đám chúng sinh, mấy chục năm sau sẽ hóa thành một gò đất vàng. Cho nên nơi này đã không còn thuộc về ta nữa. Căn cơ của ta hiện giờ đang ở thế giới võ đạo, trong đầu Lục Trường Sinh càng ngày càng rõ. Hắn không chút hoang mang ở trong ảo cảnh. Tuy suy nghĩ muốn hoàn toàn đắm chìm trong ảo cảnh trước đó, cũng chỉ là một loại lưu luyến mà thôi, tâm linh của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ý chí cực kỳ kiên định. Chỉ là hạo kiếp tâm linh không làm gì được Lục Trường Sinh. Răng rắc, nháy mắt trong lòng Lục Trường Sinh hiểu rõ. Toàn bộ thế giới đều giống như một tấm gương, bắt đầu nghiền nát, xuất hiện vết nứt rậm rạp. Trong chớp mắt, thế giới tan thành mảnh nhỏ, ý thức của Lục Trường Sinh hơi tối sầm lại, lập tức trở về trong cơ thể. Ta trở về rồi, ta đã vượt qua hạo kiếp tâm linh. Sau khi Lục Trường Sinh vượt qua hạo kiếp tâm linh vô cùng nhẹ nhàng, giống như dỡ bỏ tất cả gánh nặng. Sau khi vượt qua hạo kiếp tâm linh, Lục Trường Sinh nhìn não vực đã sôi trào, dường như đang lột xác. Lột xác đi. Lục Trường Sinh khẽ động tâm niệm, có ý thức của hắn chủ đạo, não vực trong nháy mắt chấn động. Ầm đùng đùng. Trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh lập tức hiển hóa ra não vực trăm dặm. Một luồng khí thế đáng sợ tản ra từ trong não vực trăm dặm, vốn là não vực hư ảo, lúc này lại bắt đầu từ giả hóa thật, từ hư ảo biến thành chân thật dưới tác dụng của đá hóa giới. Trong quá trình lột xác, não vực sẽ chịu áp lực cực lớn, chỉ cần chút bất cẩn thì não vực sẽ sụp đổ. Nếu não vực chỉ có mấy chục dặm, chỉ dung hợp mấy viên đá trấn giới, vậy thì hoàn toàn không thể chống đỡ áp lực như vậy, cho nên trên cơ bản muốn đúc thành đạo cơ phải cần não vực trăm dặm, luyện hóa 10 viên đá trấn giới mới được. Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ, mọi thứ đều là làm từng bước, mọi thứ đều rất thuận lợi, hiện tại não vực hóa thực với tốc độ rất chậm. Từng chút, đang từ từ hóa thực. Người trên đỉnh núi Nhạn đều thấy rõ cảnh tượng này. Não vực bắt đầu hóa thực rồi, điều này cũng có nghĩa là Lục Trường Sinh đã vượt qua kiếp tâm linh. Trong thời gian ngắn như vậy đã vượt qua kiếp tâm linh, đủ thấy Lục Trường Sinh tâm linh viên mãn, ý chí mạnh mẽ, chỉ với kiếp tâm linh hoàn toàn không làm gì được Lục Trường Sinh. Quả thực quá mạnh, Lục Trường Sinh độ kiếp dễ dàng giống như ăn cơm uống nước vậy. Võ giả khác muốn vượt qua hạo kiếp tâm linh vốn không dễ dàng như vậy, hiện tại não vực của Lục Trường Sinh bắt đầu hóa thực, đây là cơ hội nghìn năm có một, có thể gặp mà không thể cầu, nhất định phải xem kỹ. Rất nhiều võ giả thần tàn đều nhìn chằm chằm não vực hóa thực của Lục Trường Sinh. Cơ hội như vậy vốn không nhiều. Bọn họ phải nắm chặt, nghe nói não vực hóa thực với tốc độ càng chậm, chứng tỏ nội tình não vực càng sâu, ngày sau tiềm lực càng lớn. Chương 513, đỉnh núi Nhạn, đột phá trước mặt mọi người. 7 năm tu hành, cuối cùng cũng thành đạo cơ. 3, đúng vậy, tốc độ não vực hóa thực phải càng chậm càng tốt, càng chậm, tiềm lực mới càng lớn, sau này mới có thể trở thành đạo cơ đứng đầu, thậm chí là đột phá đạo cơ. Trên đạo cơ, đó là cảnh giới thần thông, sánh ngang với kim đan chân nhân, không, thậm chí ở một mức độ nào đó, chỉ luận sức chiến đấu, cao nhân cảnh giới thần thông còn khủng bố hơn cả kim đan cảnh, hiện tại Lục Trường Sinh chỉ là đạo cơ, muốn đạt được thần thông. Đó không phải là điều mà chúng ta có thể hiểu được nữa, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Trên đạo cơ là cảnh giới thần thông, nhưng thần thông rất khó. Khó gấp 10 lần so với đạt được đạo cơ. Trên cơ bản, người có thể đạt được thần thông chính là tồn tại cự đầu cổ vực, toàn bộ đại phái võ đạo cổ vực, thần thông chính là tồn tại đỉnh cao. Có lẽ chỉ có mấy đại phái cổ xưa nào đó thì còn có cảnh giới trên thần thông, nhưng đó là nội tình và trụ cột tuyệt đối của một đại phái, trên cơ bản không hiện ra trước mặt người khác. Thời gian trôi qua từng chút một. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc phát hiện não vực của Lục Trường Sinh không có hóa thực dù chỉ một nửa. Tại sao tốc độ lại chậm như vậy? Dưới tình hình bình thường, võ giả thần tạng chỉ cần thời gian một hai ngày, nhiều nhất là ba bốn ngày nhất định có thể hoàn toàn hóa thực não vực, từ đó đạt được đạo cơ. Đây đã là ba ngày rồi, mà ngay cả một chút não vực của Lục Trường Sinh cũng không hóa thực. Dựa theo tốc độ như vậy thì ít nhất phải năm ngày, không, sáu ngày mới có thể hóa thực não vực, sáu ngày hóa thực não vực. Khắp cả cổ vực, số lượng cường giả đạo cơ hóa thực não vực trên 6 ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng không? Rất nhiều đệ tử đều thán phục, bọn họ vốn cho rằng Lục Trường Sinh trùng kích đạo cơ có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không có gì trắc trở. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ còn có biến cố này, tuy não vực Lục Trường Sinh hóa thật quả thật thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ngờ là quá thuận lợi, quá ổn định, quá trình đúc thành đạo cơ bình thường không có gì lạ này. Còn có thể bị Lục Trường Sinh tạo ra chút động tĩnh. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Chẳng bao lâu, đã trôi qua 6 ngày, rất nhiều người không nói gì nữa. 6 ngày. Trọn vẹn 6 ngày. Não vực của Lục Trường Sinh vẫn chưa hóa thực. Hiện tại cùng lắm là vừa mới hóa thực. Lần này, có mấy cường giả đạo cơ khiếp sợ, Lục Trường Sinh sẽ không dùng 10 ngày hóa thực não vực đó chứ. 10 ngày, ta nhớ rõ thiên tài đứng đầu nghìn năm khó gặp của Thiên Vấn Tông đã dùng 10 ngày hóa thật não vực, hiện tại mới trôi qua 30 năm, đang bắt tay vào ngưng tụ thần thông rồi. Thậm chí tương lai còn có khả năng thăng cấp thần thông. Vị Thiên Vấn Tông đó quả thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ 30 năm là có thể từ đạo cơ đến bắt tay ngưng tụ thần thông, quả thực nghìn năm khó gặp. Lẽ nào Lục Trường Sinh cũng là thiên tài như vậy? Không, ta cảm giác Lục Trường Sinh càng khủng bố hơn vị Thiên Vấn Tông đó, dù sao thì người đó cũng không cách nào từ thần tạng đúc thành đạo cơ với thời gian chưa đầy một năm, càng không cách nào áp chế vô số tiên sư tiên đạo, trở thành đệ nhất hai bảng. Ta rất mong chờ, rốt cuộc Lục Trường Sinh có thể dùng mấy ngày để hoàn toàn hóa thực não vực. Cường giả đạo cơ cũng đang mong chờ, sự hỗn loạn ở ngoại giới đối với Lục Trường Sinh không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn tâm lặng như nước, lặng lẽ nhìn não vực từ giả hóa thật. 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, cuối cùng cũng đến 10 ngày. Não vực của Lục Trường Sinh phần lớn đều đã hóa thật. Nhưng hình như vẫn còn một thời gian để hoàn toàn hóa thực. Giờ phút này, đám cường giả đạo cơ ai nấy đều kích động. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày, 14 ngày, 15 ngày. Cuối cùng, tròn 15 ngày. Suốt nửa tháng, não vực của Lục Trường Sinh mới hoàn toàn từ giả hóa thật, từ đó đạt được đạo cơ. Giây phút khi não vực hóa thật, Lục Trường Sinh cảm giác mọi thứ bốn phía đều thay đổi. Não vực của hắn đã phủ xuống, ở trong não vực, Lục Trường Sinh thật sự cảm nhận được mọi thứ trong não vực đều là chân thật. Thậm chí não vực còn là một tầng ánh sáng trắng. Lục Trường Sinh vươn tay ra, xuyên qua ánh sáng trắng, có thể cảm nhận được cảm giác chân thật của loại tiếp xúc này. Quá chân thật rồi, đây chính là não vực hóa thực. Hả? Lĩnh vực của ta vẫn có thể hóa thực lĩnh vực, nhưng thật ra ý nghĩa không lớn, dù sao thì một khi não vực giáng lâm, uy năng đâu thể là lĩnh vực có thể bì được. So với lĩnh vực trước đó thì uy năng mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, đạo cơ và thần tàn quả thật là khác nhau một trời một vực. Lục Trường Sinh thán phục trong lòng. 7 năm, hắn chỉ dùng thời gian hơn 7 năm, từ một người bình thường không thông võ đạo đến cường giả đạo cơ như hiện tại. 7 năm tu hành, cuối cùng cũng thành đạo cơ, nhưng nghe nói thứ cường giả đạo cơ tu luyện chính là đạo. Đạo này có nghĩa gì? Thật ra Lục Trường Sinh rất nghi ngờ, thậm chí hoàn toàn không biết cái gọi là tu hành đạo cơ. Chỉ biết là đúc thành đạo cơ này rốt cuộc là gì, dù cho Lục Trường Sinh đã thành cường giả đạo cơ đều không rõ cho lắm. Điều này liên quan đến phương hướng tu hành của võ đạo. Nhưng điều này vốn không phải là chuyện khó, Lục Trường Sinh xuất thân cổ vực Thiên Tông, hoàn toàn không sợ đi đường vòng ở phương diện tu hành. Thu. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, thu hồi não vực lại. Lần này, toàn bộ đỉnh núi Nhạn đều biết Lục Trường Sinh đã thành công đúc thành đạo cơ, thành cường giả đạo cơ. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi, não vực hóa thực mất cả nửa tháng. Thời gian 15 ngày, ngay cả vị Thiên Vấn Tông đó cũng chỉ dùng 10 ngày mà thôi, Lục Trường Sinh lại hơn 5 ngày, tiềm lực này phải khủng bố cỡ nào chứ? Chương 514, Đỉnh Núi Nhạn, đột phá trước mặt mọi người. 7 năm tu hành, cuối cùng cũng thành đạo cơ. 4. Vị Thiên Vấn Tông đó dùng 30 năm bắt tay vào ngưng tụ thần thông, vậy Lục Trường Sinh thì sao? 20 năm? Hay 10 năm? Rất nhiều người đều chết lặng. Chấn động mà Lục Trường Sinh mang đến cho bọn họ thật sự là quá nhiều. Lên cấp thần tàng chưa đầy một năm, đúc thành đạo cơ, lúc đúc thành đạo cơ, dùng trọn 15 ngày hóa thực não vực. Đã vượt qua tiềm lực mà thần tàng nên có rồi. Người như vậy, không ai có thể biết được cực hạn của Lục Trường Sinh, đây chính là một truyền kỳ sống. Ha ha ha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Não vực hóa thật, tốn ròng rã 15 ngày. Thăng cấp thần tạng mấy tháng, kết thành đạo cơ, Lục Trường Sinh, tiền đồ võ đạo của ngươi khó có thể đoán trước được, thậm chí cũng có cơ hội ngưng kết thần thông, thành tựu đứng đầu, ngươi nói chuyện chính là Chung Dự, điện chủ điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông. Quả thật hắn không nghĩ tới, tốc độ Lục Trường Sinh kết thành đạo cơ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn hóa thật não vực suốt nửa tháng. Tiềm lực kia quả thật khó có thể lường được. Chuyện này đối với cả cổ vực Thiên Tông cũng là một chuyện vui lớn. Chúc mừng Chung Huynh, chúc mừng cổ vực Thiên Tông, đồng thời cũng chúc mừng Lục Trường Sinh. Phó lâu chủ của Phi Nhạn Lâu cũng mỉm cười bước tới, ánh mắt dừng ở trên người Lục Trường Sinh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Trường Sinh. Nhưng nói về hiểu biết đối với Lục Trường Sinh, khả năng có rất ít người so sánh được với hắn. Phó lâu chủ thu thập đủ loại tin tức của Lục Trường Sinh, đã sớm hiểu rõ Lục Trường Sinh. Nhưng càng hiểu rõ, phó lâu chủ lại càng kinh hãi. Dựa vào thiên phú và ngộ tính kinh khủng Lục Trường Sinh thể hiện ra, đạo cơ tuyệt đối không phải điểm cuối của Lục Trường Sinh. Thậm chí, cho dù là thần thông, khả năng cũng sẽ không phải điểm cuối võ đạo của Lục Trường Sinh. Tiền đồ của Lục Trường Sinh, khó có thể tưởng tượng. Phó lâu chủ, quá khen, điện chủ chung dự của điện chấp pháp hiện tại đang tràn đầy vui mừng trong lòng. Lục Trường Sinh không chỉ chém chết Ngọc Phi Tiêu, trở thành người đứng đầu hai bảng, vang danh cả cổ vực, nghiền nát tiên đạo, võ đạo. Trở thành người đứng đầu trong thần tạng, tiên sư không thể tranh cãi. Hơn nữa Lục Trường Sinh còn ở trên đỉnh núi Nhạn, kết thành đạo cơ trước mặt mọi người, trở thành cường giả đạo cơ. Thậm chí tiềm lực thể hiện ra còn phải vượt qua vị thiên tài đứng đầu Thiên Vấn Tông nghìn năm không thấy kia. Vị kia của Thiên Vấn Tông đã nghìn năm không thấy rồi, mà Lục Trường Sinh càng thiên tài hơn thì sao? Lục Trường Sinh, chúng ta đi thôi. Chung Dự lên tiếng. Lục Trường Sinh gật đầu, ở đỉnh núi Nhạn hắn cũng không có người quen nào. Nếu như đã đột phá đạo cơ, vậy thì hắn cũng không bắt buộc phải tiếp tục sống ở núi Nhạn rồi. Lần này, Lục Trường Sinh không cần Chung Dự dùng não vực dẫn hắn theo. Não vực Lục Trường Sinh phủ xuống, bao phủ ở bên người. Sau đó, hắn nhấc chân nhảy qua. Vèo, ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã bay vút lên không trung giữa trời cao, tốc độ cực nhanh, không kém Chung Dự chút nào. Trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời, không còn bóng dáng. Phi hành, Lục Trường Sinh đã rời khỏi đỉnh núi Nhạn, hắn dùng sức mạnh não vực phi hành trong hư không. Thứ gọi là phi hành, thực tế là mượn dùng sức mạnh não vực. Trong não vực, gần như là không có gì mà Lục Trường Sinh không làm được. Não vực chính là một thế giới mà Lục Trường Sinh nắm trong tay tuyệt đối. Đương nhiên, nói là thế giới cũng chỉ là một cách so sánh. Não vực hóa giới thật ra cũng là một ví dụ. Não vực hóa thật cũng không phải hóa thành thế giới thật sự, mà giống như một không gian. Nhưng chính không gian này lại ẩn chứa các loại sức mạnh thần kỳ, phi hành cũng chỉ là một trong các năng lực trong não vực hóa thật. Điện chủ, thần tàng tu luyện não vực, còn đạo cơ thì sao? Đạo cơ tu luyện cái gì? Lục Trường Sinh phi hành trong hư không, vừa phi hành vừa hỏi Chung Dự. Tuy Lục Trường Sinh có thể tới điện truyền công lật xem một vài bộ sách, nắm bắt tình hình của đạo cơ, cùng với phương hướng tu luyện của đạo cơ sau này, nhưng hiện tại đang có một cường giả đạo cơ tiếng tăm lẫy lừng bên người. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy mà không thỉnh giáo thì không phải quá đáng tiếc hay sao? Cho nên, Lục Trường Sinh mới mở miệng thỉnh giáo Chung Dự. Chung Dự cũng không keo kiệt mà giải thích nghi hoặc cho Lục Trường Sinh, vì vậy cứ nói, Lục Trường Sinh, ngươi đã biết lai lịch của hai chữ đạo cơ chưa? Tại sao nhất định phải kết thành đạo cơ? Thứ gọi là đạo cơ rốt cuộc là gì? Lục Trường Sinh tập trung lắng nghe, hắn biết lời tiếp theo, có lẽ chính là trọng điểm để tu luyện đạo cơ. Đạo cơ, chính là nói về nền tảng võ đạo. Giống như kết thành trúc cơ của tiên đạo, chính là nền tảng của tiên đạo, luyện khí tu tiên, cảm ngộ quy luật chuyển động của thiên địa. Võ đạo, tu pháp tắc luyện thần thông. Hội tụ hàng nghìn hàng vạn sức mạnh vĩ đại vào một thân thể, tiên đạo và võ đạo, đi hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Tiên đạo mượn sức mạnh thiên địa, mà võ đạo thì võ giả phải tự mình tu luyện thành thiên địa, có thể chống lại thiên địa, vậy nên võ đạo chúng ta tu luyện chính là pháp tắc. Khi cảm ngộ được một loại pháp tắc, sau đó tiếp tục cảm ngộ, tăng trưởng pháp tắc, từ pháp tắc cảm ngộ ra được thần thông khủng bố, đây chính là từ đạo cơ đến thần thông. Chẳng qua, muốn tự mình dựa vào một loại pháp tắc cảm ngộ ra thần thông, quá khó rồi, vì vậy rất nhiều đạo cơ đều sẽ cảm ngộ hai loại, thậm chí ba loại pháp tắc. Dựa vào sự khác biệt giữa các pháp tắc mà cảm ngộ ra được một chút thần thông, đồng thời, pháp tắc ở trong não vực cũng có thể bùng nổ ra uy năng kinh khủng. Giơ tay nhấc chân cũng có thể phóng xuất ra sức mạnh kinh thiên động địa, trên lý thuyết, càng nhiều pháp tắc, não vực càng mạnh. Càng nhiều pháp tắc thì hy vọng cảm ngộ ra được thần thông càng lớn, dù sao, một loại pháp tắc không cảm ngộ ra thần thông, vậy thì đổi một loại khác, xác suất đương nhiên sẽ lớn hơn một chút. Chương 515, kết thành đạo cơ, khởi nguyên của võ đạo. Ngưng tụ 8 loại hạt giống pháp tắc, điện chủ điện chân truyền chấn động, nhưng pháp tắc nhiều, mà không cách nào cảm ngộ được thì vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào ngưng tụ thần thông, cả đời đều là đạo cơ, vậy nên trước khi ngươi xác định pháp tắc để tu luyện, thì phải đánh dấu hạt giống pháp tắc hòa vào trong não vực của ngươi trước, vậy mới có thể tu luyện được. Mà một khi pháp tắc đã xác định, hạt giống pháp tắc được đánh dấu vào thì không có cách nào thay đổi. Lục Trường Sinh đã hiểu, đạo cơ tu luyện pháp tắc, mà pháp tắc vô cùng quan trọng, đầu tiên phải xác định một chút pháp tắc muốn tu luyện. Hoặc là xác định phải tu luyện mấy loại pháp tắc trước. Phải nắm giữ một khoảng, trên lý thuyết, số lượng pháp tắc càng nhiều thì càng tốt. Nhưng số lượng quá nhiều thì lại không tốt với việc cảm ngộ, dọc theo đường đi, Lục Trường Sinh hỏi thăm rất nhiều, Chung Dự cũng là có hỏi chắc chắn sẽ trả lời, giải thích vô cùng cẩn thận. Rất nhanh, hai người đã trở lại cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh, ngươi có thể tới điện truyền công, đọc một chút sách cổ. Đường đi của mỗi võ giả đạo cơ không giống nhau. Một khi lựa chọn pháp tắc thì không thể thay đổi được, pháp tắc không chỉ liên quan tới tu luyện đạo cơ mà còn liên quan tới ngưng kết thần thông về sau. Thậm chí còn liên quan tới sự mạnh yếu của uy năng thần thông. Chúng đều có gắn bó chặt chẽ, đạo cơ, thần thông, trên ý nghĩa thì gắn bó chặt chẽ, cảnh giới hai cái này thật ra đều hỗ trợ lẫn nhau. Mà toàn bộ nền tảng chính là pháp tắc, võ đạo khởi đầu tiến dần từng bước, thật ra chính là bắt đầu từ việc cảm ngộ pháp tắc. Chung Dự lại dặn dò. Tạ ơn điện chủ. Lục Trường Sinh chân tâm thật ý cúi đầu. Chung Dự gật đầu, hắn tin dựa vào thiên phú, ngộ tính của Lục Trường Sinh hẳn là hiểu được ý nghĩa trong lời của hắn. Cũng sẽ biết nên lấy hay bỏ cái gì. Tu luyện là chuyện vô cùng riêng tư, cho dù là sư tôn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào lúc nào, cùng lắm chỉ đưa ra đề xuất thôi. Đến cuối nên tu luyện pháp tắc gì, tu luyện mấy loại pháp tắc, phải để tự bản thân Lục Trường Sinh quyết định. Chung Dự rời đi. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc, dứt khoát trực tiếp đi tới điện truyền công, trực tiếp lật xem sách cổ. Trong điển tịch đều là những tâm đắc khi cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông tu luyện. Từ những tâm đắc trong tu luyện này, Lục Trường Sinh càng hiểu sâu hơn về đạo cơ, pháp tắc, thậm chí là thần thông. Từ kinh nghiệm tâm huyết của những tiền bối đạo cơ ở đây, Lục Trường Sinh cũng tổng kết ra được một chút kinh nghiệm. Nếu như thật sự chỉ tu luyện một loại pháp tắc, thì thật sự rất khó để đột phá thần thông, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nếu như tu luyện một loại pháp tắc tới trình độ cực kỳ cao thâm, ngưng kết ra thần thông cũng có không ít, Lục Trường Sinh đọc lượng lớn sách cổ, cộng với sự giải thích của Chung Dự, trong lòng hắn đã có suy đoán nhất định với hai đại cảnh giới đạo cơ và thần thông. Lúc này, trong đầu Lục Trường Sinh có rất nhiều tia lửa va chạm với nhau. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu. Những suy nghĩ kỳ diệu này, cái nào cái nấy đều vô cùng lớn mật, tự mình tu luyện võ đạo, tập hợp hàng nghìn hàng vạn sức mạnh khổng lồ vào một cơ thể, thậm chí đến cuối còn có thể chống lại thiên địa rộng lớn, nhưng thân thể phàm trần dù sao cũng yếu ớt, so với yêu ma thì kém rất nhiều, sao có thể chống lại thiên địa. Vậy nên võ giả cần não vực hóa thật, cần tu luyện pháp tắc, dùng pháp tắc cường hóa bản thân, dùng pháp tắc chống đỡ não vực, chậm rãi để não vực dần dần biến đổi thành một thế giới thật sự. Như vậy mới có thể chống lại được thiên địa, ánh mắt Lục Trường Sinh càng ngày càng sáng. Tuy cảnh giới thần thông không nhắc tới biến đổi thiên địa, nhưng Lục Trường Sinh mơ hồ cảm thấy, con đường đi của võ đạo nên là như vậy, nếu không thì sao có thể dùng sức mạnh khổng lồ của thiên địa chống lại tiên đạo được. Nếu muốn thật sự biến đổi thiên địa thật sự, thì một loại pháp tắc cạn bản không có khả năng, ví dụ như, cần hai đại pháp tắc thời gian, không gian. Nhưng những thứ này đều là hoa trong kính, trăng trong nước, không ai có thể cảm ngộ được hai loại pháp tắc này, cường giả đạo cơ bình thường đều dựa vào lĩnh vực bản thân từng biến hóa ra để cảm ngộ pháp tắc. Đây mới là cách làm thực tế. Pháp tắc của ta cũng phải tự cảm ngộ từ lĩnh vực bản thân lĩnh ngộ được, cộng thêm số lượng pháp tắc không thể ít, nhưng cũng không thể quá nhiều, cần một số lượng thích hợp, nếu ta đoán phương hướng của võ đạo là biến đổi thiên địa, vậy thì dùng pháp tắc là có thể thay đổi thiên địa. Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Những thứ thời gian, không gian thì không cần nghĩ tới, căn bản là không thế nào. Không ai có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc này. Vậy thì, Lục Trường Sinh lại đổi một cách suy nghĩ khác. Trong trí nhớ của hắn về kiếp trước, thế giới, thiên địa có rất nhiều cách hiểu. Ví dụ như ngũ hành. Rất nhiều học giả đều nói vạn vật từ thiên địa đều được hình thành từ ngũ hành. Ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Vừa khéo Lục Trường Sinh cũng lĩnh ngộ ngũ hành lĩnh vực, nếu như cảm ngộ được năm loại pháp tắc này thì khá là dễ dàng, nhưng lại có một vài thế giới quan cho rằng vật chất trên thế giới là do bốn nguyên tố lớn cơ bản địa hỏa thủy phong tạo thành. Địa hỏa thủy phong và kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó có hai cái giống nhau, không thể thiếu thủy và hỏa. Có lẽ còn có những học thuyết khác. Nhưng tổng thể cũng tương tự như hai loại này, vậy nên, nếu có được pháp tắc ngũ hành của địa hỏa thủy phong và kim mộc thủy hỏa thổ là có thể thay đổi thiên địa. Hoặc là củng cố thiên địa. Tuy Lục Trường Sinh không biết làm sao để thay đổi thiên địa, nhưng có pháp tắc cơ bản, chắc chắn sẽ không sai. Pháp tắc thủy và hỏa trùng nhau, vậy thì chín loại pháp tắc, cũng chỉ cần cảm ngộ được bảy loại pháp tắc là đủ. Chương 516, kết thành đạo cơ, khởi nguyên của võ đạo. Ngưng tụ tám loại hạt giống pháp tắc, điện chủ điện chân truyền chấn động. 2. Ánh sáng trong mắt Lục Trường Sinh lập lòe. Bảy loại pháp tắc, Lục Trường Sinh xem sách cổ ở điện truyền công, cũng hiểu rõ một chút tình huống tu luyện pháp tắc của cường giả đạo cơ. Cường giả đạo cơ tu luyện hai hoặc ba loại pháp tắc rất nhiều, coi như là phổ biến, dù sao nhiều hơn thì phần lớn cường giả đạo cơ cũng không thể cảm ngộ. Ít hơn thì rất khó để ngưng tụ thần thông. 2. Ba loại là phù hợp nhất. Năm loại trở lên thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng thưa thớt. Chứ đừng nói tới bảy loại, Lục Trường Sinh xem nhiều sách cổ như vậy, không nhìn thấy vị cường giả đạo cơ nào lựa chọn tu luyện bảy loại pháp tắc. Chẳng qua nếu thật sự có thể cảm ngộ được bảy loại pháp tắc, dựa vào xung đột lẫn nhau của bảy loại pháp tắc này, muốn ngưng tụ thần thông cũng dễ hơn nhiều. Dựa vào ngộ tính của ta, cảm ngộ bảy loại pháp tắc không khó. Ánh sáng trong mắt Lục Trường Sinh lập lòe, hắn biết rõ ưu thế của bản thân là gì. Ngộ tính siêu tuyệt, khiến cho Lục Trường Sinh chiếm được rất nhiều ưu thế so với những võ giả khác. Nhưng có thể trở thành võ giả đạo cơ, ngộ tính của ai lại kém, bảy loại pháp tắc, không chỉ nâng cao xác suất dễ dàng ngưng tụ thần thông, mà còn liên quan tới biến đổi thiên địa các thứ. Mới vừa nói địa hỏa thủy phong hoặc nguyên tố ngũ hành đều là phương thức thế giới tạo nên vật chất. Vậy thì sinh mệnh thì sao? Phương thức cơ bản tạo nên sinh mệnh, hoặc là nói quan trọng nhất là thứ gì? Sinh mệnh trí tuệ khác vật chất, khác biệt cơ bản nhất là cái gì? Trong đầu Lục Trường Sinh chợt lóe linh quang. Trong đầu hắn dần dần xuất hiện một ý niệm. Tinh thần, khác nhau cơ bản nhất của sinh mệnh trí tuệ và vật chất như đất đá chính là tinh thần. Tinh thần sản sinh ý thức. Có tinh thần thì có nghĩa là sinh mệnh trí tuệ. Tinh thần là kết cấu quan trọng giữa thiên địa. Thiên địa không có sinh mệnh, giống như ao tù nước động, là không hoàn chỉnh. Như vậy thì có phải là cần cảm ngộ thêm tinh thần pháp tắc, vừa khéo bên trong não vực của Lục Trường Sinh cũng ôn dưỡng kim sắc tâm kiếm. Kim sắc tâm kiếm đại diện cho sức mạnh tinh thần. Nếu như cảm ngộ được tinh thần pháp tắc, chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của kim sắc tâm kiếm. Nói như vậy, ta cần phải cảm ngộ được 8 loại pháp tắc, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm địa hỏa thủy phong cùng với tinh thần pháp tắc. Lục Trường Sinh đã có quyết định trong lòng. Vậy thì 8 loại pháp tắc này, nếu muốn cảm ngộ pháp tắc, đầu tiên phải đánh dấu hạt giống pháp tắc. Nếu như ngay từ đầu trong não vực không có lĩnh vực tương ứng với pháp tắc thì không có cách nào đánh dấu hạt giống pháp tắc, vì vậy võ giả thần tàn cảm ngộ được bao nhiêu pháp tắc, trên thực tế có liên kết vô cùng chặt chẽ đối với tu luyện của đạo cơ, có ảnh hưởng rất lớn. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, võ đạo chưa bao giờ là tu luyện riêng lẻ từng cảnh giới. Căn bản không thể nào. Võ đạo là một con đường truyền thừa. Mỗi cảnh giới đều liên kết vô cùng chặt chẽ với cảnh giới trước đó, thật ra thì chính là nền tảng có vững chắc hay không. Nếu có một võ giả cảnh giới thần tàn cực đoan chỉ có một loại lĩnh vực cảnh giới viên mãn. Não vực hắn phát triển toàn bộ đều dựa vào kỳ vật, trên lý thuyết cũng có thể phát triển não mực đến trăm dặm, sau đó trùng kích đạo cơ, thậm chí thành công kết thành đạo cơ. Nhưng sau khi trở thành đạo cơ hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, vì chỉ có một loại lĩnh vực, vậy nên cũng chỉ có thể cảm ngộ được một loại pháp tắc. Một con đường đạo cơ như vậy, trên cơ bản là hết mức rồi. Bất kỳ chuyện gì đều có lợi có hại, tu luyện càng là như vậy. Mỗi một cảnh giới, không thể dựa vào thủ đoạn. Nền tảng cần phải vững chắc. Nền tảng càng vững chắc, thì lựa chọn sau này càng nhiều. Con đường võ đạo cũng càng rộng mở. Đương nhiên là có thể tiến xa hơn, như hiện tại, lĩnh vực Lục Trường Sinh lĩnh ngộ đủ nhiều. Từ đó, cho dù hắn có cảm ngộ 8 loại pháp tắc cũng đều có thể tìm được lĩnh vực tương ứng trong não vực, ít nhất, đánh dấu hạt giống pháp tắc không có vấn đề gì cả. Hắn có tư cách tu luyện 8 loại pháp tắc. Bên trong não vực của rất nhiều cường giả đạo cơ còn không có nổi 8 loại lĩnh vực, sao có thể tu luyện được 8 loại pháp tắc? Phải biết rằng, một tầng pháp tắc một tầng trời. Thêm một loại pháp tắc, không chỉ tăng thêm hy vọng ngưng tụ thần thông, mà càng có thêm một loại sức mạnh pháp tắc. Nói về sức chiến đấu, càng nhiều pháp tắc thực lực lại càng mạnh. Càng nhiều pháp tắc thì càng nhiều chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể cảm ngộ được pháp tắc, không có bao nhiêu võ giả đạo cơ có được dũng khí như Lục Trường Sinh, dám trực tiếp lấy 8 loại pháp tắc làm mục tiêu. Một khi đã đánh dấu hạt giống pháp tắc, không cảm ngộ được 8 loại pháp tắc kia, thì Lục Trường Sinh vĩnh viễn cũng không cách nào ngưng tụ được ra thần thông. Chuyện này tương đương với tu luyện càng khó khăn hơn, nhưng Lục Trường Sinh cảm thấy, hắn tăng thêm khó khăn này là vô cùng cần thiết. Nếu không con đường trên đạo cơ, đoán chừng cũng không tiến xa được. Về động phủ trước. Lục Trường Sinh trở lại động phủ, hắn đã xác định được cơ bản, muốn tu luyện 8 loại pháp tắc. Hiện tại đương nhiên phải bắt đầu tu luyện. Bắt đầu đi, đánh dấu hạt giống của 8 loại pháp tắc trước, Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Quỳnh. Não vực của Lục Trường Sinh phủ xuống, bao trùm cả động phủ. Trong não vực, Lục Trường Sinh giống như thần linh không gì không làm được. Lúc trước ở trong não vực, vô số lĩnh vực được ân cần chăm sóc cũng hòa vào trong não vực của hắn. Chẳng qua, chỉ cần Lục Trường Sinh muốn là có thể thi triển trong não vực. Phong. Tâm niệm Lục Trường Sinh khẽ động. Lập tức, trong não vực xuất hiện cuồng phong. Thủy. Trong não vực lập tức xuất hiện nước lũ ngập trời, sóng biển cuồn cuộn, chậm rãi cuốn tới. Hỏa. Chương 517. Kết thành đạo cơ, khởi nguyên của võ đạo. Ngưng tụ 8 loại hạt giống pháp tắc, điện chủ điện chân truyền chấn động. 3. Lại có lửa lớn dày đặc từ trên trời giáng xuống, giống như đốt cháy vạn vật, đây chính là não vực. Chỉ cần là lĩnh vực mà Lục Trường Sinh đã cảm ngộ lúc trước, bất kỳ lực lượng nào cũng có thể phóng xuất trong não vực. Chăng qua, những lực lượng này nhìn bên ngoài rất khủng bố, nhưng không có pháp tắc não vực, uy năng thật ra rất bình thường. E là một pháp tắc là đủ để nghiền nát não vực của Lục Trường Sinh giờ phút này rồi. Một tầng pháp tắc một tầng trời, cũng không phải chỉ nói không. Vù. Tâm niệm Lục Trường Sinh vừa động, bên cạnh hắn xuất hiện ngũ hành chi kim lĩnh vực mộc thủy hỏa thổ cùng với lĩnh vực đại địa, lĩnh vực bạo phong còn có kim sắc tâm kiếm. Hạt giống pháp tắc, Lục Trường Sinh phúc chí tâm linh. Não vực nhẹ nhàng chấn động. Lập tức trung tâm của 8 loại lực lượng này chia ra bắt đầu ngưng tụ ra tơ hạt giống pháp tắc. Điểm này không khó. Bao gồm kim sắc tâm kiếm, cũng ngưng tụ ra một tia hạt giống tinh thần pháp tắc, hạt giống pháp tắc đã ngưng tụ ra. Dung hợp. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh không hề có chút do dự nào. Lập tức não vực chấn động, 8 loại hạt giống pháp tắc trong nháy mắt đã hòa vào trong não vực, hợp làm một với não vực. Sau khi hoàn toàn dung nhập 8 loại hạt giống pháp tắc, Lục Trường Sinh cảm giác hình như não vực càng trở nên chân thật hơn. Giống như bản chất đã biến đổi, chỉ là vẫn còn thiếu gì đó, Lục Trường Sinh hiểu ra. Chỗ còn thiếu là pháp tắc thật sự. Hiện tại chỉ mới dung hợp hạt giống pháp tắc. Khoảng cách cảm ngộ pháp tắc còn cách xa vạn dặm, tương đương với vừa mới bắt đầu, 8 loại hạt giống pháp tắc đã được đánh dấu ở trong não vực. Bắt đầu từ bây giờ, ta có thể bắt đầu cảm ngộ được pháp tắc rồi, đã cảm ngộ được một loại pháp tắc từ trước, não vực của ta đã hoàn toàn biến đổi. Một loại pháp tắc, não vực biến đổi một lần. 8 loại pháp tắc, đó chính là biến đổi 8 lần, đây mới là nguyên nhân thật sự của một tầng pháp tắc một tầng trời. Hiện tại Lục Trường Sinh đã hiểu rõ, một khi cảm ngộ được một loại pháp tắc thì sẽ mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất cho não vực cũng biến đổi theo nó. Một lần biến đổi, não vực có thể trở nên mạnh hơn, 8 lần biến đổi, sự mạnh mẽ của sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng được. Lục Trường Sinh không hỏi qua Chung Dự, rốt cuộc cảm ngộ ra được mấy loại pháp tắc. Nhưng chắc là không nhiều, cho dù, Chung Dự là cường giả trong cường giả đạo cơ nhưng trong mắt Lục Trường Sinh, nhiều nhất cũng chỉ cảm ngộ được 2 hoặc 3 loại pháp tắc. 8 loại pháp tắc, cảm ngộ loại pháp tắc nào trước đây, như ngừng lại suy nghĩ một lúc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở 2 loại pháp tắc thủy hỏa. Dù sao, pháp tắc thủy hỏa là phần trùng nhau của pháp tắc ngộ tính và pháp tắc địa hỏa thủy phong, cảm ngộ được pháp tắc thủy hỏa, có ý nghĩa quan trọng. Lục Trường Sinh lại tiếp tục chọn lấy ra pháp tắc lửa. Hắn muốn cảm ngộ pháp tắc lửa trước, dù sao, pháp tắc lửa trời sinh đã rất mạnh, ngọn lửa bùng nổ mãnh liệt. Một khi cảm ngộ được pháp tắc lửa, thực lực của Lục Trường Sinh sẽ tăng vùng vụt. Hỏa, ngay sau đó, ngọn lửa ngập trời nháy mắt bao trùm cả lĩnh vực. Đây không phải là ngọn lửa giả, mà là thật. Lục Trường Sinh cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng nóng. Ngọn lửa bay lên không ngừng, Lục Trường Sinh thì an tâm tìm hiểu bên trong ngọn lửa. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Chớp mắt đã qua một tháng. Lục Trường Sinh mở mắt, chẳng qua, trong ánh mắt Lục Trường Sinh vậy mà lộ ra một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Không được, vẫn không thể cảm ngộ được hỏa diễm pháp tắc, thậm chí không chỉ không đơn giản là không cảm ngộ được, mà một chút manh mối cũng không có. Trong suốt một tháng, phần lớn thời gian Lục Trường Sinh đều thử cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc. Nhưng hắn thất bại, Lục Trường Sinh rất thất vọng. Dù sao ngộ tính của hắn rất cao. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính xem xét tình hình của bản thân, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 8200, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1%, kim sắc tâm kiếm, bản thuộc tính của Lục Trường Sinh, ngộ tính đã cao 8200 rồi, nhưng ngộ tính hơn 8000, lại vẫn không thể cảm ngộ được pháp tắc. Thậm chí một chút manh mối cũng không có. Chuyện này không bình thường, về phần tâm kiếm chân ngôn quyết. Kể từ khi lột xác biến thành kim sắc tâm kiếm thì vẫn không nhúc nhích, cho dù qua bao lâu vẫn như thế, hiện tại Lục Trường Sinh không có tinh lực để ý tới tâm kiếm chân ngôn quyết. Toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên cảm ngộ pháp tắc. Nhưng hiện thực lại giáng cho hắn một đòn cảnh tỉnh. Cảm ngộ thất bại, không có chút manh mối nào. Thậm chí, Lục Trường Sinh cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói một tháng, cho dù một năm, thậm chí mười năm. Cũng chưa chắc đã có thể cảm ngộ được pháp tắc lửa. Lần đầu tiên, Lục Trường Sinh có cảm giác thất bại. Thì ra cho dù ngộ tính của ta cao, nhưng cũng không cao đến mức có thể hiểu được mọi thứ, Lục Trường Sinh nhỏ giọng lầm bầm. Ngộ tính của hắn ở thần tàng, gần như là đánh đâu thắng đó, không gì cản được, tung hoành ngang dọc. Cảnh giới, lĩnh vực gì gì đó, cơ bản là không để vào mắt, có thể lĩnh ngộ dễ dàng. Nhưng đến đạo cơ, cần cảm ngộ được pháp tắc, Lục Trường Sinh mới bừng tỉnh. Tuy ngộ tính của hắn rất cao, nhưng không cao đến mức có thể tùy tiện là cảm ngộ được pháp tắc. Nói cách khác, ngộ tính của Lục Trường Sinh, tạm thời vẫn là không chạm tới được pháp tắc. Ngộ tính của ta không đủ rồi, cuối cùng Lục Trường Sinh cũng cảm nhận được cảm giác ngộ tính không đủ dùng. Trước kia hắn cảm thấy, ngộ tính hắn cao như vậy, nghiền nát mọi người. Nhưng hiện tại thăng cấp đạo cơ, cảm ngộ pháp tắc, mới biết được ngộ tính không đủ dùng. Nếu như ngộ tính có thể đạt tới 10000, hoàn toàn biến đổi, có lẽ có thể trợ giúp ta cảm ngộ được pháp tắc, chương 518, kết thành đạo cơ, khởi nguyên của võ đạo. Ngưng tụ 8 loại hạt giống pháp tắc, điện chủ điện chân truyền chấn động, 4, nhưng dựa vào hiện tại, mỗi tháng tăng được hơn 150 ngộ tính, một năm tăng được hơn 1800 ngộ tính. Vừa đủ để làm ngộ tính đạt tới 10000, nhờ đó biến đổi. Nhưng, chuyện này cần thời gian một năm, Lục Trường Sinh cau mày. Một năm, thật ra thì không hề dài. Thậm chí còn khá ngắn ngủi với đạo cơ. Từ khi võ giả thăng cấp thần tàng, tuổi thọ đã được tăng lên. Thần tàng, thọ 150. Đạo cơ, thọ 300. Đương nhiên, so với tuổi thọ trúc cơ của tiên sư thì còn kém một chút. Nhưng 300 năm tuổi thọ, thật ra thì cũng rất tốt. Từ khi Lục Trường Sinh tu luyện tới giờ còn chưa tới 8 năm, bây giờ hắn sẽ phải an ổn đợi một năm. Dài dằng dặc. Cảm ngộ pháp tắc chắc là có cách khác, nếu không dựa hết vào ngộ tính, ngay cả ta cũng không thể cảm ngộ pháp tắc, những cường giả đạo cơ khác có thể hiểu ra được pháp tắc gì. Lục Trường Sinh vẫn rất có tự tin với ngộ tính của mình, ngay cả ngộ tính của mình còn không đủ cảm ngộ pháp tắc, nói gì tới những người khác, thật sự muốn hoàn toàn dựa vào cảm ngộ pháp tắc, chỉ sợ cường giả đạo cơ có thể cảm ngộ được pháp tắc thưa thớt không được bao nhiêu. Lục Trường Sinh, lúc này, ngoài động phủ, một âm thanh xa lạ truyền vào trong động. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Đây là điện chủ điện chân truyền. Lục Trường Sinh thấy một lão giả bên ngoài động phủ, khí tức trên người đối phương còn muốn khủng bố hơn nhiều so với điện chủ chung dự của điện chấp pháp. Tuyệt đối là một cường giả đứng đầu đạo cơ, Lục Trường Sinh liếc mắt một cái đã nhận ra được đối phương là điện chủ điện chân truyền. Vị điện chủ điện chân truyền này tên là Vương Phong. Tên bình thường, thậm chí sự tích cá nhân cũng bình thường. Một đường tu luyện, cuối cùng trở thành điện chủ điện chân truyền. nhưng lại không có bất kỳ ai dám khinh thường Vương Phong. Dù sao, điện chủ điện chân truyền là điện chủ mạnh nhất cả cổ vực Thiên Tông, còn mạnh hơn so với điện chấp pháp. Đệ tử bái kiến điện chủ. Lục Trường Sinh mở động phủ, còn cung kính hành lễ với Vương Phong. Vương Phong gật đầu, ngay sau đó cũng đi vào trong động phủ. Trong lòng Lục Trường Sinh cũng rất nghi ngờ. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng điện chủ điện chân truyền tự mình tới động phủ của hắn, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Ngươi mới vừa thăng cấp đạo cơ, rất nhiều chuyện, đột nhiên, Vương Phong khẽ híp mắt lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Lục Trường Sinh, ngươi đã đánh dấu hạt giống pháp tắc rồi. Vương Phong quát to, vâng, đệ tử mời vừa đánh dấu hạt giống pháp tắc. Điện chủ, có gì không đúng sao? Mặt Lục Trường Sinh đầy nghi ngờ. Phóng não vực của ngươi ra. Vâng, điện chủ. Vì vậy, Lục Trường Sinh phóng ra não vực, lập tức, não vực trùng xuống, bao phủ Vương Phong. Nhìn não vực Lục Trường Sinh phóng xuất ra, tâm linh Vương Phong vốn là thấy biến không hoảng, lập tức vô cùng khiếp sợ. Thậm chí còn hít sâu một hơi, tám loại hạt giống pháp tắc. Ngươi đánh dấu tám loại hạt giống pháp tắc. Vương Phong mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy trấn động. Hắn đã sớm biết đại danh của Lục Trường Sinh điện chân truyền, quyết chiến đỉnh núi nhạn lần này càng khiến cho danh tiếng Lục Trường Sinh vang xa. Nhưng, nhiều tin đồn hơn nữa cũng không bằng nhìn thấy tận mắt, hiện tại vừa gặp mặt, Vương Phong đã bị danh tác lớn của Lục Trường Sinh chấn động rồi. Tám loại hạt giống pháp tắc. Người này có tự tin đến mức nào mới dám đánh dấu tám loại hạt giống pháp tắc, điện chủ, không thể đánh dấu tám loại hạt giống pháp tắc sao? Lục Trường Sinh hỏi, cũng không hẳn, đừng nói là tám loại hạt giống pháp tắc, cho dù là 80 loại hạt giống pháp tắc cũng vẫn có thể đánh dấu, nhưng đánh dấu hạt giống pháp tắc càng nhiều thì càng khó lĩnh ngộ, phải hao phí bao nhiêu tinh lực và thời gian mới cảm ngộ được hết những pháp tắc này chứ? Một khi chưa cảm ngộ được, vậy thì vĩnh viễn không thể ngưng tụ ra thần thông. Cả đời cũng chỉ là đạo cơ mà thôi. Vương Phong thở dài, thật ra thì Lục Trường Sinh biết những kiến thức tu hành thông thường này. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh vẫn đánh dấu 8 loại hạt giống pháp tắc, chứng minh thái độ và ý nghĩ của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh có lòng tin rất lớn rằng mình có thể cảm ngộ được cả 8 loại pháp tắc. Đối diện với Vương Phong, Lục Trường Sinh cũng không nói gì thêm, hắn đã đánh dấu vào 8 loại pháp tắc, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, chỉ có thể dùng thực tế để chứng minh. Việc đã đến nước này rồi, có hối hận cũng đã muộn, huống chi nếu thật sự có thể cảm ngộ được cả 8 loại pháp tắc, ngưng tụ thần thông thì không chắc chắn 100%, nhưng trên căn bản thì việc ngưng tụ thần thông có lẽ không thành vấn đề. Lục Trường Sinh, trong khoảng thời gian này ngươi đều thử nghiệm cảm ngộ pháp tắc đúng không? Cảm ngộ như thế nào? Vương Phong hỏi, Lục Trường Sinh do dự chốc lát, ngay sau đó nói chi tiết, điện chủ, đệ tử không có bất kỳ manh mối nào về cảm ngộ pháp tắc. Cảm ngộ pháp tắc khó khăn như thế, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Nghe Lục Trường Sinh bó tay với cảm ngộ pháp tắc, Vương Phong cười. Xem ra, dù là võ giả thiên tài đi chăng nữa cũng không có cách nào cảm ngộ pháp tắc. Ha ha ha, bây giờ ngươi đã biết được cảm ngộ pháp tắc khó khăn đến mức nào, ngươi còn đi đánh dấu 8 loại hạt giống pháp tắc. Dừng một lát, Vương Phong tiếp tục nói, nếu muốn cảm ngộ pháp tắc, chỉ bế quan khổ tu sẽ vô dụng. Trên căn bản võ giả đạo cơ đều đi khu vực tầng thứ ba của cổ vực để chém giết yêu ma mới có cơ hội cảm ngộ pháp tắc. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời, chém giết yêu ma là có thể cảm ngộ pháp tắc sao? Tại sao vậy? Sau khi Lục Trường Sinh đi tới cổ vực, yêu ma gặp phải cũng không hề ít. Nhưng mà yêu ma có thể trợ giúp cảm ngộ pháp tắc sao? Điểm này thật sự Lục Trường Sinh không biết. Trong yêu ma có những yêu ma đã thức tỉnh một ít năng lực thiên phú. Một khi yêu ma thức tỉnh năng lực thiên phú, chúng ta gọi là thiên yêu. Chương 519, cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, đạo cơ cổ vực Thiên Tông chấn động. Thiên yêu không liên quan đến thực lực, thân phận hay địa vị, chỉ đơn thuần là một quần thể yêu ma đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Dưới tình huống bình thường, vì đã thức tỉnh năng lực thiên phú nên thực lực của thiên yêu mạnh hơn đồng loại nhiều. Chúng ta gọi yêu ma ngang với thần tạng là cấp yêu ma cấp 1, với cách loại suy này, đạo cơ cũng ngang hàng với yêu ma cấp 2. Yêu ma cấp 1 cư ngụ ở khu vực tầng thứ 2 của cổ vực. Yêu ma cấp 2 cư ngụ ở khu vực tầng thứ 3 của cổ vực, nhưng mà thiên yêu vô cùng đặc biệt, dù là thiên yêu cấp 1 hay cấp 2, chỉ cần là thiên yêu thì đều có thể tồn tại ở khu vực tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4. Thông qua việc chém giết thiên yêu, võ giả thu hoạch tinh huyết của thiên yêu, Sau đó cảm ngộ năng lực thiên phú trong tinh huyết thiên yêu và hạt giống pháp tắc tương ứng với cảm ngộ của mình thì có thể cảm ngộ được pháp tắc, vì vậy, dù là người đã thành đạo cơ cũng sẽ đi tới khu vực tầng thứ ba của cổ vực. Nói là để săn giết yêu ma cũng được, vì tinh huyết thiên yêu cũng không sao, dù sao trên căn bản, đạo cơ đều đi tới khu vực tầng thứ ba. Không chỉ có đạo cơ, còn có đạo quân trúc cơ cũng làm thế, đối với tinh huyết, thân xác, vân vân của yêu ma, nhu cầu của chúng ta rất lớn, về cơ bản. Khu vực tầng thứ ba của cổ vực chẳng khác gì chiến trường của yêu ma và cường giả đạo cơ, trúc cơ. Cường giả đạo cơ muốn cảm ngộ pháp tắc chủ yếu đều đi tới khu vực tầng thứ ba cổ vực, Lục Trường Sinh đã hiểu. Thì ra cảm ngộ pháp tắc thực sự có đường tắc. Trên thực tế, đường tắc chính là tinh huyết của thiên yêu. Tinh huyết của thiên yêu đương nhiên quý, nhưng mà yêu ma chắc cũng không kém phải không? Có thể tranh phong với hàng loạt đại phái võ đạo, tiên đạo. Thực lực của yêu ma tất nhiên là không kém, e rằng tầng thứ ba cổ vực vô cùng nguy hiểm đi. Lục Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, khu vực tầng thứ ba của cổ vực vô cùng nguy hiểm. Cường giả đạo cơ, đạo quân trúc cơ cần yêu ma, cũng giống như vậy, yêu ma cần cường giả đạo cơ, trúc cơ. Chúng ta là huyết nhục của cường giả nhân loại, đối với yêu ma thì đó chính là bảo vật tiến giai huyết thống tốt nhất, nếu nuốt luôn vài vị đạo cơ, trúc cơ. Chưa biết chừng yêu ma có thể thăng cấp, hoặc là huyết mạch tăng thêm một bước, vì vậy hàng năm, yêu ma và cường giả nhân loại đạo cơ, đạo quân trúc cơ đều chém giết lẫn nhau ở khu vực tầng thứ ba của cổ vực. Nhưng trên căn bản đều ngang nhau, ai cũng không đánh bại được đối phương, Lục Trường Sinh đã hiểu. Bây giờ Vương Phong nói với hắn nhiều như vậy, không cần nói mục đích cũng biết. Điện chủ, ngươi muốn ta đi tới khu vực tầng thứ ba cổ vực sao? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Đúng, bổn tọa biết, với ngộ tính thiên phú của ngươi, để ngươi ngây ngốc ở sơn môn cổ vực Thiên Tông là điều không thể. Chắc chắn ngươi theo đuổi những điều lớn hơn nữa, không thể thỏa mãn với đạo cơ. Nếu ngươi muốn cảm ngộ pháp tắc, chỉ có cách đi tới tầng thứ ba cổ vực. Nếu ngươi tới tầng thứ ba cổ vực, bổn tọa còn có một việc muốn nhờ cậy ngươi, vẻ mặt Vương Phong nghiêm túc, không hề che giấu mục đích của hắn. Chuyện gì? Lục Trường Sinh hỏi. Ta cần một giọt tinh huyết của Hắc Minh Thiên Yêu. Dùng cái này để trao đổi, bây giờ ta có thể cho ngươi một giọt tinh huyết Thiên Yêu, để ngươi cảm nhận trước sự thần kỳ của tinh huyết Thiên Yêu. Ngươi thấy sao? Lời nói của Vương Phong làm Lục Trường Sinh động lòng, nhận được một giọt tinh huyết Thiên Yêu trước. Đối với Lục Trường Sinh, đây đúng là chuyện tốt. Lục Trường Sinh không do dự lâu, hắn gật đầu đồng ý, điện chủ, ngươi có tinh huyết Thiên Yêu nào? Lục Trường Sinh hỏi. Không phải tinh huyết thiên yêu nào cũng được. Tất cả phải phù hợp với hạt giống pháp tắc của mình. Nếu không thì không có tác dụng. Ha ha, bổn tọa từng xông pha tầng thứ ba của cổ vực, chém giết yêu ma, nhận được một số tinh huyết thiên yêu. Tuy nhiên tinh huyết của Hắc Minh thiên yêu quá ít, rất khó trao đổi nên mới nhờ cậy ngươi đi tầng thứ ba của cổ vực xem thử, có lẽ may mắn gặp được Hắc Minh thiên yêu. Tới chọn đi, tinh huyết thiên yêu phù hợp với các pháp tắc khác nhau. Dứt lời. Vương Phong lấy ra rất nhiều lọ sứ. Rất nhiều, có khoảng mười mấy lọ. Mỗi lọ sứ đều chứa tinh huyết thiên yêu khác nhau, chúng tương đương với mười mấy loại tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Vương Phong đầy hứng thú, khó trách có thể làm điện chủ điện chân truyền đứng đầu trong số tất cả các điện của cổ vực Thiên Tông. Chỉ cần nhìn mười mấy loại tinh huyết thiên yêu này là biết, lúc trước Vương Phong chắc chắn là loại người hung ác ở tầng thứ ba cổ vực. Nếu không... Hắn không thể nào đạt được nhiều tinh huyết thiên yêu như thế, tuy nhiên, như vậy lại hời cho Lục Trường Sinh. Hắn mở ra một lọ sứ, xem tinh huyết thiên yêu ở bên trong. Tinh huyết thiên yêu có đủ loại, thuộc tính, Lục Trường Sinh liên tục xem vài loại nhưng không có loại nào phù hợp với tám pháp tắc của hắn. À! Đây là tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa sao? Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời, cuối cùng hắn cũng thấy một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa trong lọ sứ. Điện chủ, đệ tử muốn giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa này. Vương Phong gật đầu, nói, được, về cơ bản tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa rất hay gặp. Rất nhiều tinh huyết thiên yêu đều là thuộc tính hỏa, ngươi muốn lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc, một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa cũng đủ rồi, tuy nhiên, nếu muốn lĩnh hội hoàn toàn, thật ra thì có thể pha trộn các loại tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Tuy đều khá giống nhau nhưng rốt cuộc vẫn có một số điểm khác. Chính từ sự khác biệt rất nhỏ đó, có lẽ có thể giúp ngươi lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc càng sâu hơn, sau đó hoàn toàn cảm ngộ được hỏa diễm pháp tắc. Vương Phong dặn dò, thật ra thì đây đều là một vài kỹ xảo nho nhỏ để cảm ngộ pháp tắc. Chương 520, cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, đạo cơ cổ vực Thiên Tông chấn động. 2. Lúc trước Vương Phong ở tầng thứ 3 cổ vực cũng biết đủ loại kỹ xảo. Lúc này hắn tạm thời không thể đi chém giết yêu ma ở tầng thứ 3 cổ vực, truyền những kỹ xảo này cho Lục Trường Sinh có thể trợ giúp Lục Trường Sinh chút ít. Tạ ơn Điện Chủ chỉ bảo, tốt lắm, cầm lấy giọt tinh huyết thiên yêu đó rồi đi đi. Nhớ kỹ, ngươi có khoảng một tháng để chuẩn bị. Một tháng sau đi tới tầng thứ 3 cổ vực, Lục Trường Sinh gật đầu, sau đó đứng lên, nói, vâng, Điện Chủ. Tiếp theo, Vương Phong rời khỏi động phủ. Trong động phủ chỉ còn lại một mình Lục Trường Sinh. Tinh huyết thiên yêu, Lục Trường Sinh nhìn dọc tinh huyết thiên yêu trước mắt, sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội cặn kẽ. Âm. Vừa lĩnh hội, Lục Trường Sinh như thấy hỏa diễm đầy trời, hỏa diễm tồn tại ở giữa trời đất, bị một yêu ma khủng khiếp dẫn động, há mồm phun, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, đốt cháy hư không, thậm chí hư không cũng méo mó. Uy năng của loại hỏa diễm này quả thực kinh thiên động địa, đúng là ẩn chứa hàm súc của pháp tắc. Nhờ một dọc tinh huyết thiên yêu này, Lục Trường Sinh đã hiểu pháp tắc là gì. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Soạt. Lục Trường Sinh mở mắt. Tinh huyết thiên yêu đúng là thần kỳ, trong ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên ánh sao. Suốt một tháng, hắn ở trong động phủ lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, đúng là có hiệu quả. Thậm chí hiệu quả rất cao. Lúc trước, Lục Trường Sinh còn không hiểu gì về pháp tắc, hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng nào. Nhưng khi có dọc tinh huyết thiên yêu lại giúp Lục Trường Sinh cảm ngộ được chút ít hỏa diễm pháp tắc, Lục Trường Sinh lập tức kiểm tra giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 8350, bốn phương ca tụng, hạt giống hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 5% tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1%, kim sắc tâm kiếm. Lục Trường Sinh thấy trên giao diện thuộc tính, tiến độ hạt giống hỏa diễm pháp tắc của hắn đã tăng lên tới 5%. Đó không phải là chỉ tăng lên một ít. Một tháng mà tăng tới mức độ này, phát triển có thể nói là tương đối lớn, thậm chí có thể nói là thần tốc. Tuy nhiên, một tháng đã là cực hạn rồi. Một giọt tinh huyết thiên yêu hoặc nói là một giọt tinh huyết thiên yêu này chỉ có thể giúp hạt giống hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh tăng lên 5% mà thôi. Theo lý thuyết, nếu Lục Trường Sinh muốn đạt đến tiến độ 100%, từ đó cảm ngộ được hỏa diễm pháp tắc phải cần ít nhất 20 giọt tinh huyết thiên yêu tương tự. 20 giọt thật ra thì không tính là quá mức, thậm chí là tương đối bình thường. Tuy nhiên, thiên yêu không giống nhau. Tinh huyết lại càng khác biệt lớn, có lẽ một giọt tinh huyết thiên yêu này có thể giúp tiến độ của hạt giống hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh tăng lên 5%, nhưng đổi lại là giọt tinh huyết thiên yêu khác. Nói không chừng có thể tăng tiến độ hạt giống hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh lên 10% cũng nên, tiến độ của hỏa diễm pháp tắc của mỗi tinh huyết thiên yêu mang lại không giống nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là giúp Lục Trường Sinh có hy vọng cảm ngộ pháp tắc, quả nhiên, cảm ngộ pháp tắc mà khổ tu trong động phủ là vô dụng. Dù ngộ tính của ta rất cao nhưng không có khả năng cảm ngộ pháp tắc vô căn cứ, vẫn phải dựa vào ngoại vật, dựa vào tinh huyết thiên yêu. Xem ra phải đi tầng thứ 3 của cổ vực một chuyến rồi, Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài động phủ. Sau đó, hắn chuẩn bị sơ qua rồi dứt khoát rời khỏi động phủ, đi tới điện chân truyền. Theo lý thuyết, hiện tại Lục Trường Sinh không còn là đệ tử chân truyền nữa rồi. Hắn mới thăng cấp lên đạo cơ được một tháng, không cần nóng vội. Sau này sắp xếp lại chỗ ở của hắn cũng được. Lục Trường Sinh vừa mới bước chân vào điện chân truyền, lập tức nghe thấy giọng nói của điện chủ Vương Phong. Đã đến rồi sao? Vào trong điện đi. Lục Trường Sinh đi vào trong điện, thấy Vương Phong, nhưng lúc này, trước mặt Vương Phong còn có một người quen, đó là điện chủ điện chấp pháp Chung Dự. Bái kiến Chung điện chủ, Vương điện chủ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, Lục Trường Sinh, bây giờ ngươi đã trở thành đạo cơ, không còn là đệ tử chân truyền nữa rồi, ngươi cũng ngang hàng với ta. Vào đạo cơ, cùng theo đuổi võ đạo. Có thể ngang hàng với nhau. Chung Dự cười, nói, Lục Trường Sinh hơi do dự, vẫn gật đầu nói, bái kiến Chung Sư Huynh, Vương Sư Huynh. Chung Dự và Vương Phong gật đầu, nở nụ cười. Một tháng. Lục Sư Đệ, xem ra ngươi thu hoạch rất nhiều, bây giờ đã biết lợi ích của tinh huyết thiên yêu rồi chứ? Vương Phong cười nói. Hắn biết rõ, chỉ cần tự nghiệm thấy lợi ích của tinh huyết thiên yêu, sẽ không có cường giả đạo cơ nào ngăn nổi sức hấp dẫn, không lĩnh hội tinh huyết thiên yêu thì biết đi đâu để cảm ngộ pháp tắc. Chỉ e cả đời cũng không thể cảm ngộ pháp tắc. Tất nhiên, tinh huyết thiên yêu cũng không phải là biện pháp duy nhất để cảm ngộ pháp tắc, có ít thiên tài địa bảo, thậm chí là vài kỳ quan đặc biệt cũng có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ pháp tắc. Thế nhưng thiên tài địa bảo hay kỳ quan như vậy có được bao nhiêu chứ, đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thôi. Duy nhất tinh huyết thiên yêu, cố gắng chút là lấy được. Dẫu sao số lượng yêu ma nhiều lắm, chỉ e dù thiên yêu ít hỏi hơn, trân quý hơn nhưng nói chung số lượng cũng tuyệt đối không ít. Liều mạng vẫn có hy vọng đạt được tinh huyết thiên yêu. Vương Sư Huynh, tình hình của tầng thứ ba cổ vực, đương nhiên Vương Phong hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Trường Sinh. Hắn lên tiếng, nói, tình hình ở tầng thứ ba cổ vực vô cùng phức tạp. Về tổng thể chính là hỗn chiến, võ giả nhân loại, trúc cơ cùng một phe, không ngừng chém giết yêu ma. Nhưng trên thực tế, vì tranh đoạt thiên yêu, những chuyện võ giả chém giết nhau cũng có không ít. Trong đám yêu ma cũng thế,